anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 6, I Devil. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó bọn hắn đang ở nhà thì điện thoại reo thì ra là số của đàn em trong bang ngắn nghe máy. Alo, bang chủ, bang ai đòi anh và phó bang tối nay 10 giờ đến ba EA thảo luận. Là ai thông báo, là tên Jin, một tay phải đắc lực của ai? Hai vị bang chủ ra mặt chứ? Dạ có, tốt, tối nay anh sẽ đến. Dạ, điện thoại tắt, hắn rút điếu thuốc, cậu đi từ trong bếp ra, hỏi. Vũ, trong bang có chuyện à, hắn nói. Ai, ngắn gọn, xúc tích nhưng đủ hiểu họ đang nói về cái gì. Gần đến giờ tụi hắn thay đồ, hắn diện áo thun ôm khoe body 6 múi hoàn hảo cùng áo khoác ra ở ngoài. Quần jean mà rách cùng đôi bata đắt tiền khiến hắn thiêu đốt ánh nhìn của con gái. Cậu quyến rũ với áo sơ mi cách điệu mở ba cúc đầu cùng quần jean. Đôi giày bata hàng hiệu cùng mái tóc đỏ hơi rối, trông tụi hắn như tay chơi thứ thiệt. Ba EA, đến ba tụi hắn là tâm điểm của sự bàn tán. Vì gặp bang khác nên bọn hắn đeo mặt nạ. Hắn mặt nạ hình chim ưng đen đính đá quý, của cậu thì hình rồng lửa đính vàng. Bước vào thì một cậu nhóc đeo mặt nạ hình ngôi sao xanh bằng đá sapphire xanh lam bước đến nói. Hai người là bang chủ Devil, bọn hắn gật đầu thay câu trả lời. Cậu nhóc tiếp, tôi là Jin người của ai? Bang chủ chúng tôi mời hai người đến phòng VIP EA, tụi hắn đi theo Jin. Vào phòng tụi hắn thấy hai nữ một nam, một người con gái mặc áo crop, tóc đen cùng quần sóc đen đeo mặt nạ hình hoa hồng đen đính sapphire đen. Còn cô kia thì mặc chiếc váy màu xanh lam đeo mặt nạ hình bướm đen đính ruby. Còn người con trai thì mặc áo sơ mi trơn đen cùng quần jean đeo mặt nạ hình đại bàng. Hắn bước đến chào hỏi lịch sự, quảng cáo, chào Elena Alana, bang chủ ai, nó lịch sự, chào anh, ma vương bóng đêm, cậu đến chỗ nhỏ, chào cô, thiên sứ nóng bỏng, chào, phó bang Devil, tụi nó và tụi hắn ngồi đối diện nhau. Hắn hỏi, lý do mà hai người mời bọn tôi, nó nhún vai, đơn giản, có thật hai người muốn chiến. Cậu lạnh giọng, các cô nghĩ đùa, chúng tôi sẽ lật đổ các cô, nhỏ nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc, các anh sẽ không hối hận, bọn hắn gật đầu, nó và nhỏ nhìn nhau rồi cùng mở mặt nạ ra, tụi hắn lắp bắp, C, K, cô, L, là, nhỏ cười, làm gì mà hai người lắp bắp vậy anh Vũ, oppa. Tụi hắn cũng mở mặt nạ, cậu hỏi, làm sao mà hai em biết tụi anh là bang chủ Devil? Nhỏ giả là, con thi điều tra chỉ cần nhấn nút thôi. Hắn nhìn nó, sao cô biết được, mọi thông tin của bọn tôi bị phong tỏa mà. Nó nhún vai, hơi cơ bí ẩn đứng số 1. Hắn đơ, là cô, không ngờ là cô, cậu vươn vai, hát, vậy là khỏi đấm đá. Mém nữa là làm tổn thương bà xã rồi. Nhỏ cười, Jin, hai người bỏ mặt nạ ra đi. Cậu nói, ủa, hai người học trường Royal mà. Nó nói, Jin là quản lý, ba cũng là cánh tay phải. Còn anh Jin là tiền bối của tôi. Nhỏ ôm cậu, oppa, hai người nghĩ sao về việc hợp tác, cậu hỏi hắn, Vũ, sao, hắn nhún vai, ok, nó cười, tốt, giờ là người nhà, nó đâu biết rằng nụ cười hiếm đó khiến ai kia lỗi nhịp. Quảng cáo, cách chương.